Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 88, khai hỏa. Khai hỏa, chương thứ tư, đó là cực độ nguy hiểm, đẳng cấp cao nhất đề phòng. Trong cabin, ba người trầm mặc, phân biệt là Hắc Cát phân khu Liệp Phong giả, Hỏa Long quả, Chí Nguyện giả, ba người tất cả đều nhắm hai mắt. Còn bao lâu? Khoảng 20 phút đi. Mã Lập Tam trả lời Chu Quả nhẹ giọng đặt câu hỏi. Hắn cầm điện thoại di động lên mở ra WeChat tìm tới một cái WeChat số. Là Đông Bắc khu vực nông nghiệp hội chợ người tình nguyện người phụ trách. Lâm thời có việc, ngày mai khả năng đi không được. Hắn thứ nhất tín niệm là lấy giúp người làm niềm vui. Thường thường tham gia các thức các loại người tình nguyện hoạt động. Ngày mai hoạt động sẽ không có biện pháp trình diện, lại càng không biết sau ngày mai, chính mình có hay không tham gia nữa tương tự hoạt động cơ hội. Phát xong tin tức, Mã Lập Tam thu hồi điện thoại di động, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta hiệp trợ bàn sơn giả đánh gục ba tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Áp lực lớn giảm nhiều nhẹ, tại sao lại xuất hiện việc này? May mà không có tai nạn cấp thần chỉ xuất hiện. Không phải vậy, toàn xong, Mã Lập Tam sắc mặt mất cảm giác, thở dài, chí ít có một tia hy vọng. Liều mạng, đánh bạc cái mạng này, nếu không nhìn thấy hy vọng, vậy cũng đến lên, rên, Chu Quả khẽ hừ một tiếng, móc ra gương trang điểm, một chút tô nhãn tuyến, mỗi một chiến bắt đầu trước, chỉ cần có thời gian. Nàng đều sẽ hóa trang phục, đem mình trang phục thật xinh đẹp lại đi tham chiến. Từ nhỏ đẹp, chết đi vẫn như cũ đẹp. Dáng dấp như vậy không để lại tiếc nuối. Liệp Phong, tô xong nhãn tuyến, nhả xong son môi, Chu Quả che miệng khẽ cười nói. Nói đến, ngươi đánh tính lúc nào đột phá đỉnh phong cố vấn a? Đừng hỏi, Liệp Phong giả trừng mắt lên. Hắn cảm thấy nhanh hơn, nhưng là hắn cảm thấy vô dụng. Có lẽ 1-2 tuần, có lẽ 1-2 tháng. Hắn tại ý chí lực phương diện thiên phú không cao, liền là sử dụng đối lập phương thức cực đoan. Cũng cần thời gian nhất định. Há, không hỏi liền không hỏi. Chu Quả phủi một thoáng môi đỏ. Chính mình không được, còn không cho nói. Không được liền thoải mái thừa nhận không được chứ. Nam nhân không được cũng bình thường, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Liệp Phong giả mặt đen lại, rất bất đắc dĩ, hai người cãi vã một lúc. Sau một khắc, cabin rơi vào trầm mặc, ba người liếc mắt nhìn nhau đều nở nụ cười. Một hướng khác, trong cabin ngồi hai người, Trà Thúc, Hồng Diệp nhìn Hồng Trà cố vấn, vẻ mặt thành thật khuyên nhủ, ngươi già rồi. Lần này có thể phải cẩn thận một chút, ta sẽ tận lực che chở ngươi. Nhóc con khẩu khí quá lớn. Hồng Trà cố vấn liếc mắt Hồng Diệp, lắc lắc đầu, ung dung thong thả. Ta đột phá cố vấn thời điểm, ngươi còn đang rìa đường mạt trược quán hỗn đây. Hồng Diệp không nói gì, ta đó là hai ngày nghỉ không đi làm mới đi chơi a. Sau đó, trầm mặc. Dường như không tìm được thích hợp mở miệng đề tài. Trà Thúc, hắn còn muốn nói gì? Lần này, Hồng Trà cố vấn vỗ vỗ bả vai hắn. Chúng ta kề vai chiến đấu. Tây Ninh phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến đã tuyên bố cấp 1 đề phòng. Sốt sắng cao độ trạng thái. Làm nơi đây người phụ trách trung niên nữ tử ban đầu lệ thuộc vào Hoa Quốc Trung ương quân đội. Thái Bình Dương chiến khu chỉ huy phó, nàng đến đây là vì bảo đảm quốc nội thế cuộc ổn định. Lần này, nàng mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nội tâm lại bao phủ từng tầng nặng nề mây đen. Lần này nên biết rất khó. Nhìn phía phòng chỉ huy, có người chạy tới chạy lui, có người bấm từng cái truyền tin khẩn cấp. Có người cầm văn kiện ở kiểm tra, không một cái nhàn rỗi. Trung niên nữ tử lắc đầu một cái, cố vấn cấp bậc tác chiến, làm sao điều động, phân chia như thế nào, lại dùng phương thức gì mới có thể đạt đến tốt nhất tối ưu hiệu quả. Vẻn vẹn khắp mọi mặt khuynh lực phối hợp còn chưa đủ. Siêu phàm cố vấn, mỗi người có đặc sắc, nhất định phải phù hợp mỗi người hợp lại hình phương thức tác chiến. Trung niên nữ tử Khương Vận tương rơi vào trầm tư, vầng trán trói chặt, suy nghĩ cố vấn cấp bậc từng người đặc trưng. Phải biết, cái khác phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến không có can thiệp cố vấn cấp bậc tác chiến tư cách. Tây Ninh phân khu nhưng không như thế. Chỗ này, phòng chỉ huy tác chiến có chỉ đạo siêu phàm tác chiến quyền hạn, tùy theo từng người, nhập ra tùy tục, không nằm ngoài hai cái này nguyên nhân. Tùy theo từng người, Khương Vận tương thân là trung ương quân đội đặc phái viên. Từ đầu năm liền bắt đầu toàn diện tiếp quản Tây Ninh phân khu siêu phàm tác chiến. Kinh nghiệm phong phú, có quyết đoán lực, kỹ càng tư duy logic. Tuy là màu đỏ kim, Khương Vận tương năng lực suy nghĩ không thua gì siêu phàm già. Huống chi phương diện này nàng có thể xưng tụng nhân sĩ chuyên nghiệp. Có thời điểm, so với siêu phàm trường thi phán đoán càng chuẩn xác. Nhập ra tùy tục, Tây Ninh phân khu bao hàm hai cái tỉnh, đều là Hoa Quốc phía tây nhất đại tỉnh, diện tích bao la, nhân khẩu ít ỏi, tiềm tàng thần chỉ tương đối nhiều, trận đánh chiến phát sinh tần suất cũng là toàn quốc người thứ nhất. 16 cái siêu phàm phân khu, không thể nghi ngờ, Tây Ninh phân khu áp lực to lớn nhất, bởi vậy, Tây Ninh phân khu siêu phàm chiến bị đầy đủ nhất, thậm chí hàng năm siêu phàm phân phối ý đồ, quan phương đều ưu tiên đề cử. Hy vọng có thể giảm bớt Tây Ninh phân khu áp lực. 4 cái phân khu chặn đánh đội, 4 cái danh sách chặn đánh đội. Phần này sức mạnh đặt ở quốc nội tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Nhưng Khương Vận Tương thực sự không có lòng tin gì. Nàng nhìn về phía trên màn ảnh sóng thần lực dự đoán tin tức. Sóng thần lực bắt đầu khuếch tán, dự tính nửa giờ sau hiển hóa 5 tôn hoặc 6 tôn nguy hiểm thần, đáng sợ nhất chính là giáng lâm điểm phụ cận xuất hiện số nhiều thần chỉ, khả năng có 7 tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, 3 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, mà nắm giữ 2 viên trở lên dị không gian kết tinh. Nàng chỉ có thể cầu viện, cũng nhất định phải cầu viện. Một khi dị không gian kết tinh ở trong quốc cảnh trên mặt đất mọc rễ nảy mầm, kia chính là một tai nạn. Các thần chọn lựa dị không gian kết tinh mọc rễ vị trí, cùng giáng lâm điểm trọng hợp rồi. Hoặc là nói là giáng lâm điểm chủ động chọn ở mục tiêu chỉ. Khương Vận Tương nhìn chằm chằm màn hình, hỏi, 4 cái danh sách chặn đánh đội đã toàn bộ đến phân khu chặn đánh đội. Có mấy cái đến? Có người trả lời, phân khu chặn đánh đội chỉ có 1 cái đúng lúc đến. Còn lại 3 cái chặn đánh đội còn có 1 giờ lộ trình. Rất tốt, Khương Vận Tương gật gù, suy tư 4 cái danh sách chặn đánh đội tình huống. Danh hiệu Bàn Sơn Giả, danh hiệu Thanh Minh Nhân, danh hiệu Tam Thập Tam, danh hiệu Cổn Tuyết Cầu. Tổng cộng 4 vị cố vấn, còn có 35 vị đỉnh cấp siêu phàm già. Ứng phó không được 7 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Song phương cách biệt quá cách xa, chớ nói chi là còn có số nhiều nguy hiểm thần sắp hiển hóa. Hơn nữa nàng có chút suy đoán, một lần bốc lên nhiều như vậy toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Chỉ sợ là năm ngoái tập kích xuyên thục phân khu 19 hình thiết bị kia 3 tôn nguy hiểm cấp thần chỉ cũng ở trong đó đi kia 3 tôn. Lệnh xuyên thục phân khu tổn thất 3 vị cố vấn cấp bậc. Bằng không, 7 tôn, thật quá nhiều. Tây Ninh phân khu ứng đối hạn mức tối đa, nhiều nhất 4, 5 tôn, thần chỉ tụ hợp lại cùng nhau, phối hợp với nhau chỗ sản sinh khủng bố tăng cường. Vượt xa siêu phàm giả phối hợp tác chiến hiệu quả quả. Báo cáo, phân khu nhất phía tây biên cảnh hư hư thực thực xuất hiện 1 tôn tai nạn cấp thần chỉ. Câu này, vượt trên tất cả âm thanh. Tất cả mọi người, tất cả đều bối rối. To lớn phòng chỉ huy tác chiến, nghe được cả tiếng kim rơi. Không khí phảng phất đều ngưng kết. Có người ôm ngực, có người ánh mắt mờ mịt nhìn phía Khương Vận Tương. Tình huống này còn có kiên trì cần phải à? Khai hỏa. Khương Vận Tương âm thanh khàn khàn. Khai hỏa, để quân đội lập tức phóng ra tên lửa xuyên lục địa. Nói xong, nàng một cái đánh về phía bàn dài, toàn thân trắng như tuyết. Điện thoại bàn điện thoại hỏa tốc bấm, hình như có thiên quân chi trọng sức mạch áp bức nàng yết hầu. Một chút bỏ ra, xin trợ giúp chúng ta. Microphone phía đối diện, dường như chân châu rơi mâm ngọc lanh lảnh mà lại uyển chuyển thanh âm cô gái truyền tới. Được, thế nhưng ta sẽ không xuất kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.